Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1252, vô thương bí ẩn. Đương nhiên, Jack cần cực kỳ tự nhiên bỏ quên nhân loại cái thuyết pháp này. Bởi vì ở chiến quốc thời đại có thể còn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy nhân loại. Sesomaru không nói gì, cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt cây em vết đao. Ở trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo thân ảnh. Không biết vì sao, Sesomaru lại luôn cảm thấy cùng vô thương có quan hệ. Người rốt cuộc là người nào? Sesomaru cả người nhẹ giọng nỉ non, rơi vào trầm tư. Cực kỳ hiển nhiên, vô thương tồn tại đối với cái này cái chiến quốc thời đại mà nói là có chút khó chịu. Lực lượng của hắn căn bản không phải tầm thường yêu quái có thể ngăn cản. Cái này điểm sát sinh hoàn sâu biết rõ được. Sesomaru thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Jin trừng mắt đại con mắt tò mò nhìn trước mặt Sesomaru. Sesomaru lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Cả người lập tức vẫn là hướng phía trước đi tới. Vô thương bên này đã mang theo Kagome cùng Miroku đoàn người đến một cái đổ nát làng bên ngoài. Bởi huyết hồng cực nhạc điểu dáng dấp thực sự quá với bắt mắt. Hơn nữa cũng dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Cho nên vô thương liền để huyết hồng cực nhạc điểu ở phụ cận trong dãy núi tạm thời nghỉ ngơi trước. Lại nói tiếp bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Vô thương tự mình rót 957 là không sao cả. Nhưng dù sao Kagome cùng Miroku con là nhân loại. Quá mức mệt nhọc nói tóm lại là không có tinh thần. Cũng vì vậy, vô thương vừa muốn lấy mang bọn họ đến trong thôn này bên tới nghỉ ngơi một chút. Thôn này vô thương ở quyết ý nghỉ ngơi phía trước cũng đã cảm giác rõ ràng. Đích thật là một người bình thường làng. Cũng không có dị thường gì địa phương. Cũng chính vì vậy vô thương mới nói mang theo Kagome cùng Miroku ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thật tốt quá. Đi trên đường thời điểm Kagome nhất thời liền hưng cao thải liệt nói rằng. Mặc kệ thế nào nàng còn chỉ là một tầm thường nữ hài. Có thể cùng ăn chung khổ đều đã rất hiếm thấy. Miroku trên mặt cũng lộ ra một tia thả lỏng. Trong lòng càng là đại định. Gì, thôn này thoạt nhìn ngược lại là cực kỳ rách nát ai. Thôn dân đều rất ít đâu. Đi vào làng sau đó Kagome liền phát hiện vấn đề này. Đúng a, hiện tại khắp nơi đều là yêu quái. Các thôn dân có thể đều chạy nạn đi a. Miroku lắc đầu, ngược lại là không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Phải biết rằng Miroku ở chiến quốc thời đại phạm vi nhìn vẫn là rất rộng lớn. So với hiện tại loại này càng nghèo khổ tình huống hắn đều gặp qua không ít. Không có việc gì, chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút a. Vô thương đối với những thứ này cũng không phải cực kỳ lưu ý. Đoàn người lập tức liền ở trong thôn đi động. Quả nhiên, ở sau khi vòng vo một vòng phát hiện nơi này các thôn dân nhân số đều rất ít. Hơn nữa, đại thể đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Bọn họ tùy tiện tìm một căn phòng liền bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị đơn giản nấu bữa cơm. Còn như Miroku lời nói thì là đi hỏi trong thôn các thôn dân. Tìm hiểu một ít tình huống. Vô thương đại ca, người nói thôn này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao chỉ còn lại có một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít nữa nha? Có phải hay không là bị yêu quái bắt đi? Ở hiện lên lửa chạy sau đó. Kagome nhất thời liền tò mò hỏi thăm. Khả năng a, vô thương gật đầu. Cũng quả thực không có mơ tưởng rất nhiều. Phải biết rằng hắn hiện tại chỗ ở cái này chiến quốc thời đại cùng một dạng thế giới không giống với. Nơi đây khắp nơi đều tràn đầy yêu quái cùng sát lục. Điển hình một cái nhược nhục cường thực thế giới. Cho nên ở như vậy tình huống bên dưới, vô thương cho dù có tâm làm chúa cứu thế, cũng không khả năng đem chiến quốc thời đại yêu quái hoàn toàn tiêu diệt. Buổi tối trở lại nếm một ít thịt nai a. Vô thương cười liền từ tiểu thế giới bên trong lấy ra không ít thịt nai đồng thời giao cho Kagome. Cùng Shippo nấu, bọn họ đều là ăn xong lộc canh thịt. Đối với cái này cổ mỹ vị có thể nói hoàn toàn cũng không cách nào quên. Cho nên khi nhìn đến vô thương xuất ra lộ vương thịt thời điểm, bọn họ trước mắt nhất thời liền một sáng. Thực sự là từng cái chú mèo ham ăn. Nhìn Kagome cùng Shippo bộ dáng này, Vô Thương nhất thời nở nụ cười, mà đang nụ cười sau đó rồi lại có vẻ hơi cảm khái. Đã từng mình cũng là như vậy à. Bất quá rời đi thức ăn ngon thế giới sau đó, trong cơ thể Mỹ thực tế bào cũng đã tiến hành rồi chuyển hóa. Cho nên mới có thể dùng Vô Thương hiện tại cũng sẽ không giống như phía trước như vậy khát vọng Mỹ. Thực, nếu không, ở chiến quốc thời đại đây chính là muốn điên rồi. Lúc này Miroku đẩy cửa đi đến, đang nhìn mọi người liếc mắt phía sau liền vây quanh lửa trại ngồi vào chỗ của mình. Thôn tình huống ta đã lộng hiểu. Tình huống gì? Vô Thương nhìn Miroku liếc mắt, đi về phía trước không sai biệt lắm 100 dặm. Sẽ có một vô cực thành. Lúc đó vô cực thành đang cùng cách vách thành trì phát sinh đại chiến. Vì vậy liền đem trong vòng 100 dặm làng đại đa số nam nhân đều bắt đi làm con cờ thí. Lần gần đây nhất chiến tranh bạo phát nghe nói còn là ở 1 năm trước. Bởi vì cái kia một trận chiến đấu, vô cực thành cùng lân thành thương vong đều hết sức thảm trọng. Tử thương hơn vạn, cũng vì vậy mới tạo thành trong thôn tráng niên nam rất ít người. Đa số phụ nữ già yếu và trẻ nít. Miroku nói lời này thời điểm còn không từ thở dài một cái. Đúng vậy à, chiến quốc thời đại ngoại trừ yêu quái đối với loài người hãm hại ở ngoài. Còn có chính là chiến tranh. Đang nghe Miroku nói lời này thời điểm bên trên Kagome không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong con người cũng thoáng hiện lên một tia đau thương. Đợi ngày mai chúng ta đi vô cực thành xem một chút đi. Vô Thương xông bên trên Kagome cùng Miroku nói rằng, Miroku gật đầu, coi là đồng ý Vô Thương thuyết pháp. Được rồi, cả ngày nay trước nghỉ ngơi thật tốt à. Chiến tranh loại chuyện như vậy tóm lại là không thể nói. Cho nên cũng không nên suy nghĩ quá nhiều à. Thịt nai canh lập tức phải xong chưa? Tấm tắc, nghe vẫn đủ hương nha. Vô Thương aha tiếu lấy. Đồng thời rất nhanh liền rẽ qua cái đề tài này. Vào đêm thời điểm, Kagome Miroku các loại, chờ, người cũng đã lần lượt đang ngủ. Thế nhưng Vô Thương lại còn chưa ngủ. Đối với hắn mà nói kỳ thực có ngủ hay không thấy trên ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Hắn niệm lực cực kỳ sự dư thừa. Cho nên mặc dù không nghỉ ngơi cũng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của mình trạng thái. Vừa lúc đó Vô Thương đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này cũng không phải yêu quái khí tức, nhưng là lại để Vô Thương cảm thấy có chút quái dị. Nghĩ vậy Vô Thương liền có chút không kềm chế được tò mò tâm tư. Cả người một cái lắc mình liền ra khỏi phòng ở, đồng thời xuất hiện tại này đạo hơi thở phụ cận. Nơi đây đã có thể được xem là thôn vùng ngoại thành. Hơn nữa bốn phía thoạt nhìn hết sức quỷ dị cùng yên tĩnh. Dường như cùng thôn này không hợp nhau một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.